Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, hai phần sách sử. Trùng yêu sau cùng điên cuồng khiến cho những võ giả khác đều căn bản không có cách nào tiếp cận. Nói thật cũng không quá dám tiếp cận, mà đàn châu chấu cũng cùng như điên che khuất bầu trời. Thậm chí đem đám võ giả cây đuốc trong tay đều dập tắt. Vô tận châu chấu thật giống đều có ý thức của mình. Thậm chí thay đổi hướng sáng thiên tính, không ngừng hướng trùng yêu tập trung. Loại tình huống này quá mức quỷ dị. Quan phủ người không ngừng gào thét lớn nhượng bách tính lui lại. Rất nhiều bách tính cũng nhao nhao sợ đến chạy tứ tán. Thậm chí có người té ngã. Sở Hàng người ở phía xa đều nhìn đến rùng mình. Thậm chí theo bản năng nhìn hướng bên người Giản Luật. Xác thực nói là Giản Luật cõng ở sau lưng thiên tử kiếm. A ca, Mạch A Kha lo lắng hô hào. Nàng cùng chu vi võ giả đồng dạng. Đã bị điên cuồng châu chấu ép không thể không lui lại. Lại này nhìn đều nhìn không thấy tình huống. Tùy tiện tiếp cận ngược lại là vướng víu. Côn trùng vỗ cánh cùng kêu to càng là vô cùng tạp âm. Nhượng phụ cận người dù cho hô to đều mơ hồ không rõ. Vừa mới còn cùng một chỗ kết trận đối kháng yêu vật hơn trăm tên võ giả. Lúc này phảng phất đều thành từng tòa đảo hoang. Dưới loại tình huống này, chỉ có Mạch Lăng Phi có thể cùng trùng yêu trong lúc hỗn loạn chém giết. Đây không phải người đơn thuần cùng yêu chém giết, cũng là người cùng tai kiếp chém giết. Trùng yêu tựa như bạo phát sau cùng tiềm lực. Vô số châu chấu tại hắn bên người vỡ nát, hóa thành từng cỗ khí tức bay vào trong miệng của nó. Tự liền trước đó đứt gãy chân trùng đều đã lần nữa sinh trưởng ra. Bất quá Mạch Lăng Phi ngược lại chiến ý càng sâu. Đã quen thuộc yêu quái này xáo lộ, đã quen côn trùng ồn ào. Dưới loại tình huống này, ngược lại nội tâm một mảnh sáng trưng. Kiếm trong tay phảng phất thành là thân thể kéo dài. Tại Mạch Lăng Phi vũ động bên dưới, ngăn cản nhanh như thiểm điện chân trùng. Nhìn như tại bầy trùng cùng trùng yêu thế công bên dưới vô pháp tới gần đối phương. Nhìn như nội lực trong cơ thể không ngừng tiêu hao. Chân khí cũng đã còn dư lác đác. Nhưng Mạch Lăng Phi lại một chút cũng không hấp tấp. Thậm chí đang cẩn thận cảm thụ tự thân võ học biến hóa. Cho dù vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Vết máu khiến cho châu chấu nhóm càng thêm cuồng bạo. Nhưng cũng đều là bị thương ngoài da. Hoặc là dùng vết thương nhỏ thay đại thương. Trong chốn võ lâm đã khó tìm địch thủ. Mạch Lăng Phi rất lâu không có cảm nhận được loại này sinh cùng tử cách nhau một tờ chiến đấu. Mà lại nội lực mặc dù đã sắp hao hết, nhưng chân khí lại tựa hồ như có chỗ bất đồng. Cùng tự thân thể phách thậm chí tinh thần đều tương quan. Mạch Lăng Phi chiến ý càng thịnh, tắc chân khí sinh sôi không ngừng. Như có một đầu khí mạch, liên tiếp thể phách cùng thần hồn. Giờ khắc này, Mạch Lăng Phi tựa như về tới lúc trước. Về tới trong đại tuyết sơn bích quật phía trước. Về tới lúc trước tiền bối truyền thụ thanh tâm quyết đêm hôm đó. Thanh tâm quyết tổng cương cũng theo đã từng dịch thư nguyên thanh âm trong tim hiện lên. Tâm tùy ý không theo. Tâm xem niệm không xem. Dùng tĩnh thể động. Dùng động tôn lên tĩnh. Giữ vững tự thân thiên địa. Mặc cho sơn thủy ngao du. Trước mắt không còn là đơn thuần trùng yêu cùng phô thiên cái địa châu chấu. Bất quá là mưa to gió lớn. Bất quá là kinh lôi thiểm điện. Cùng mưa gió tai ương tranh phong. Tranh kiếm âm vang lên. Mạch Lăng Phi toàn thân kinh mạch chấn động. Nội lực hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là chân khí đại thịnh. Một sát na này tâm thần tầm đó đã đem trùng yêu cùng bầy trùng hết thảy thế công hóa thành một loại. Tựa như bất động quỹ tích. Mà Mạch Lăng Phi kiếm thế một lượt. Xuyên qua né qua những này quỹ tích. Những nơi đi qua châu chấu toàn bộ vỡ nát. Cái kia nhanh như thiểm điện sắc bén chân trùng cũng trở nên chậm. Thậm chí có thể nhẹ nhõm dự liệu đến bọn chúng quỹ tích. Một tránh chợt lóe một cách. Lại nhẹ nhàng xoay người nhảy vọt. Không trung treo ngược từ trên xuống dưới. Một đạo sắc bén kiếm quang đưa đến trùng yêu trước mặt. Phốc một kiếm này đâm vào trùng yêu trên đỉnh đầu. Ngao trùng yêu phát ra thê lương bi thảm. Cũng là giờ khắc này. Nạn châu chấu tai khí bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Đàn châu chấu tán loạn. Khôi phục bình thường côn trùng đặc tính. hơn nữa trở nên càng thêm tản mạn. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bay về phía đống lửa, đồng thời cũng lộ ra nguyên bản bị bầy trùng che đậy đồ vật. Mạch Lăng Phi đứng tại lưng trùng bên trên, áo quần hắn nhiều chỗ phá nát, trên thân khắp nơi là vết máu. Nhưng ngược lại, khổng lồ yêu vật nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hiển nhiên đã bị tru sát. Một thanh trường kiếm bị theo yêu vật trên đỉnh đầu chỗ rút ra. Mạch Lăng Phi nắm lấy kiếm nhẹ nhàng run lên, tự đánh tan phía trên trùng huyết. Mang theo Tiếu Dung giơ kiếm hướng Mạch A Kha phương hướng ra hiệu. Một đám võ giả nhất thời hoan hô lên. Bất quá nơi này mặc dù là đối kháng yêu vật mấu chốt một vòng, tại rất nhiều bách tính góc độ mà nói, chính là toàn bộ Thiền Thương huyện đối kháng nạn châu chấu một góc. Rộng lớn đồng ruộng một bên, đại lượng đống củi nhen nhóm đại hỏa đốt suốt cả đêm. Đến bình minh phía trước, đồng ruộng trên đất châu chấu thi thể trải thật dày một tầng. Các nơi đều là cháy xém mùi thơm. Theo nạn châu chấu bị dần dần khống chế lại, chỉ ít tại Lĩnh Đông các dân chúng trong mắt, Lĩnh Đông tai họa rốt cục đi qua. Cuối cùng mưa thuận gió hòa, nạn châu chấu cũng tiêu tan. Mặc dù xác thực có không ít địa phương gặp tai, nhưng bây giờ Lĩnh Đông trên dưới một lòng, năm ngoái đều sống qua tới, lẫn nhau giúp chống chịu đựng qua năm nay là vấn đề không lớn. Bất quá tại Tề Trọng Bân cùng trong mắt một số người, tự nhiên còn có cái cuối cùng tai họa không có giải quyết. Đăng Châu Thành, nguyên bản Đăng Châu nha môn công sở, bây giờ cũng kiêm trấn Hưng Tư Mã Phủ. Tại triều đình còn không có bổ nhiệm mới Đăng Châu Chi Châu dưới tình huống, Sở Hằng cũng trên thực chất hành xử Chi Châu quyền chức. Hôm nay, trên thư án Sở Hằng lại tiếp đến rất nhiều công văn. Lĩnh Đông mặt khác mấy châu bên trong, lên tới Châu Thành, xuống tới huyện trấn, các nơi quan viên đều báo lên tình hình thiên tai đã định. Tự liền bị châu chấu ăn trống không vài chỗ, cũng tại chuẩn bị hoặc là đã gieo trồng mùa thu cây trồng. Mấy châu chi châu đều trải vuốt trong năm nay các loại nội dung công việc. Hy vọng Sở Hàng thượng tấu triều đình, tấu báo Lĩnh Đông thành quả. Nói cách khác, Lĩnh Đông đã vượt qua đi. Các nơi quan viên mừng rỡ sau khi cũng muốn thỉnh công. Cuối cùng ai cũng biết Hoàng thượng rất coi trọng khối này. Bất quá Sở Hằng lại chậm chạp không có viết tấu chương. Lúc này ngồi tại công án phía trước, cũng là nhìn xong các nơi công văn, lại bổ sung một thoáng sớm đã chuẩn bị tốt tấu văn. Một bên Giản Luật cùng một tên thị vệ khác liếc mắt nhìn nhau. Cái trước không nhịn được hỏi, đại nhân, còn không thượng tấu triều đình sao? Hoàng thượng nhất định 10 phần trông đợi Lĩnh Đông tin tức tốt. Sở Hằng lắc đầu, lại chờ đợi, đợi thêm một thời gian. Ta sợ tình hình thiên tai lặp đi lặp lại. Sở Hằng đang chờ cái gì? Chính hắn có lẽ cũng nói không rõ lắm. Chỉ có trong mơ hồ có như thế một cái cảm giác. Nhượng hắn rõ ràng tình hình thiên tai cũng không phải thật đã kết thúc. Lúc này có quan sai vội vàng từ bên ngoài đi đến văn phòng công sở bên ngoài. Bẩm báo đại nhân, người thiên sư kia tới. Nói là, muốn hướng đại nhân mượn một kiện đồ vật. Nghe lấy quan sai có chút do dự thanh âm, Sở Hằng lại là trong lòng khẽ động, lập tức đứng lên, đi, chúng ta đi qua. Sở Hằng vừa ra công sở, hai vị thiếp thân thị vệ cũng cùng một chỗ theo kịp. Tên kia thông báo quan sai sửng sốt một thoáng, cũng nhanh chóng đuổi theo. Ai, đại nhân, ngài còn không có nghe ta nói thiên sư kia muốn mượn cái gì đây? Đã lưu lại một nắm nhỏ tròm dâu Sở Hằng chính là cười cười không nói gì. Bước chân vội vã đi hướng nha môn ngoại đường. Nơi đó một tên hạc phát đồng nhan lão nhân đang chờ. Không đề cập tới Triệu Châu ôn dịch lúc đó. Liền là trước đó diệt châu chấu vận động thời điểm. Tên này đại dung thiên sư cũng đã chiếu qua mặt. Cho nên Đăng Châu nha môn bên này có thể vững tin. Đây đúng là đại dung thiên sư. Là được đến triều đình thừa nhận. Tề Trọng Bân còn chưa nói, Sở Hàng đi hướng bên kia thời điểm đã đi trước chắp tay vấn lễ. Thiên sư, Sở Mỗ đã đợi chờ nhiều ngày. Tề Trọng Bân hơi kinh ngạc, vị này Lĩnh Đông trấn Hưng Tư Mã nên đến nay còn không có nhìn qua sư phụ lưu sách a. Người này thật là có chút đặc biệt, nhìn tới Tư Mã đại nhân đã biết Tề Mỗ muốn tới. Lão phu muốn mượn thiên tử kiếm dùng một chút, không biết Tư Mã đại nhân có dám hay không gánh cái này yêu cầu đây. Thiên tử kiếm vừa ra, như thiên tử đích thân tới, có thể trảm tham quan ô lại, có thể chu bè lũ su nịnh, là so kim bài càng khoa trương tín vật. Không nói mượn người nếu như làm mất làm sao, cũng không cần nhìn là vì cái gì mà mượn, chỉ riêng chính là cho mượn đi cũng là tội lớn. Sở Hàng cười, hắn cái này Lĩnh Đông Trấn Hưng Tư Mã tại Lĩnh Đông đạo chức quyền dù lớn, nhưng bất quá chính là hư chức, cũng tự nhận lập một chút chiến công, trong triều cũng tính là có chỗ dựa, tăng thêm hoàng thượng thánh minh, có thể là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải tội lớn. Nhưng hoàng thượng thế nào cũng không khả năng giết hắn, cùng lắm thì bãi quan mà thôi. Cho nên Sở Hằng cười đến rất thản nhiên. Hắn đã rõ ràng chân chính đạo làm quan, như thế nào lại quan tâm những khác đây? Có gì không dám? Giản Luật, thuộc hạ tại Thỉnh Thiên Tử Kiếm. Giản Luật do dự một chút, quỳ một gối tại Sở Hằng trước mặt, cái sau duỗi tay theo hắn sau lưng cởi xuống lụa vàng, lấy ra trong đó một thanh bảo kiếm, vỏ kiếm điêu khắc tinh mỹ, nhưng cũng không cái gì bảo thạch khảm nạm. Tại hoàng đế bội kiếm bên trong lộ ra có chút giản dị, lại lộ ra một cỗ dày nặng cảm giác. Sở Hàng đem thiên tử kiếm hai tay đưa cho Tề Trọng Bân. Lão thiên sư, làm ơn tất thiện dùng. Tề Trọng Bân tiếp lấy kiếm một khắc, chỉ cảm thấy có loại lòng bàn tay trầm xuống ảo giác. Kiếm này có một loại đặc thù trọng lượng, hiển nhiên không giống phàm kiếm. Xin đại nhân yên tâm, Tề Mỗ rất nhanh liền sẽ đem kiếm trả lại. Hai tay tiếp kiếm, xoay người liền đi. Tề Trọng Bân không có dư thừa nói nhảm, tâm thần tựa như đã đi hướng Ma Châu. Năm ấy lập thu, Lĩnh Đông đạo Ma Châu cảnh, trừ châu vực bên trong số ít địa phương, còn lại các huyện khắp nơi đều đang đổ mưa. Sột soạt tiếng mưa rơi đã kéo dài một ngày một đêm. Hơn nữa Ma Châu mưa cực kỳ quái dị, lúc lớn lúc nhỏ, thỉnh thoảng ngừng lại lập tức bắt đầu bên dưới. Chỉ bất quá các dân chúng cũng không quá mức chú ý một điểm này, tựu tính lưu ý đến. Nhưng thời tiết quái dị vốn là hai năm này Lĩnh Đông thái độ bình thường, mưa rơi biến hóa ngược lại là nhẹ nhàng nhất thiên tượng. Ầm ầm, răng rắc, ầm ầm, thiểm điện ở trên trời không ngừng sáng lên, chiếu sáng phía dưới mỗi một tấc đại địa, phảng phất trên thiên có thiên thần chớp mắt, đang tra xem nhân gian hết thảy. Trên đại địa có nhiều chỗ mười phần quỷ dị, mặt đất bị dầm mưa ướt, lại lập tức liền khô ráo, bầu trời mây mưa bay tới lại lập tức tiêu tán. Hơn nữa loại tốc độ này phi thường khoa trương, mà lại tại không ngừng di động. Đại khái phạm vi theo một thôn chi địa đến một huyện chi địa biến hóa. Tề Trọng Bân lưng cõng thiên tử kiếm, không có lại cố kỵ ngự pháp vấn đề, cưỡi lấy mưa gió đuổi theo cái này một cỗ khô héo chi khí. Ầm ầm, thiểm điện vì hắn chiếu sáng thiên địa, mưa to vì hắn chỉ dẫn con đường, truy đuổi dồn hạn yêu tà một năm này thời gian, cũng là Tề Trọng Bân chứng kiến toàn bộ Lĩnh Đông đại địa các nơi tình hình thiên tai cùng ứng đối. Một năm, Tề Trọng Bân mấy chục năm trảm yêu trừ ma hành tẩu thiên hạ, cho tới bây giờ chỉ chuyên chú tại yêu ma, chuyên chú vào trước mắt, nhưng không có dùng nhỏ gặp lớn. Chứng kiến qua cái này tai kiếp bên dưới vạn dân kháng cự tràng diện, đây là Lĩnh Đông người tín niệm, cũng là Tề Trọng Bân lúc này trong lòng thế muốn bộc phát một cỗ khí số. Loại này khí số chẳng những là Tề Trọng Bân một người, càng là Lĩnh Đông vạn dân, tựa như một cỗ cường đại áp lực liên hợp mưa rơi, đem hạn hán khí tức không ngừng đè ép, không ngừng áp xúc qua tới, cho nên đến khó lường không hội tụ hiển hóa tình trạng. Ầm ầm, thiểm điện lại một lần nữa chiếu sáng đại địa. Chân trời trên tầng mây, có bạch long cùng màu xanh đen giao long thò đầu, có thần quang ẩn hiện. Ngao giống, một loại trống rỗng tiếng giống theo bốn phương tám hướng truyền tới. Tại một dòng sông trước đó, màu khô vàng khí tức hội tụ thành một cái tóc tai bù xù toàn thân khô héo hình người. Ngao giống, đây là hạn hán khí tức hiển hóa, tựa như thi không phải thi, tựa như yêu không phải yêu. Hạn bạt, đây là một loại trong truyền thuyết quái vật, có thể dẫn đến hạn hán. Nhưng xưa nay không ai thấy qua. Giờ khắc này, chân trời mưa rơi bỗng tăng lớn. Phảng phất trên trời thần nhân cùng giao long muốn đem mang theo hơi nước tất cả đều trút xuống. Xuống tới, Tề Trọng Bân đạp lên mưa gió xông tới. Trở tay nắm chặt sau lưng chuôi kiếm. Trong lòng đã có quyết tử một trận chiến tín niệm. Tranh ầm ầm, thiên tử kiếm ra khỏi vỏ chớp mắt. Thiên địa biến sắc, lôi quang đem hết thảy chiếu đến một mảnh trắng xóa. Lĩnh đông trên đại địa, như có đủ loại thanh âm truyền tới. Trong đó có chúng dân thút thít, có chúng dân khẩn cầu, có chúng dân kháng thuyền tiếng hò rô, chúng dân mở kênh tiếng hò hét, có chúng dân diệt châu chấu tiếng hò hét, đủ loại khí số hội tụ, này lên kia xuống, vậy mà ép tới hiện thân Hạn Bạt không thể động đậy. Mà giờ khắc này, trợn mắt mà nhìn Tề Trọng Bân đã vung kiếm đuổi tới. Trong thoáng chốc, cầm kiếm không chỉ là hắn vị này đại dung thiên sư. Còn có Sở Hằng cùng Giản Luật, còn có hoặc sống hoặc chết lĩnh đông vạn dân, còn có đại dung thiên tử yêu nghiệt, người gầy họa đủ lâu, phốc, thiên tử kiếm hạ xuống. Gọt qua Hạn Bạt cái cổ, một cái đầu lâu phóng lên cao, cũng theo thân thể cùng một chỗ băng diệt, lại là một năm xử thử. Thừa Thiên Phủ, Hoàng Cung trong ngự thư phòng, Tảo Triều kết thúc, đại dung hoàng đế đã về tới nơi này. Hôm nay đại triều hội. Lý Khiêm tại văn võ bá quan trước mặt, tuyên đọc lĩnh đông chống thiên tai mới nhất tấu văn. Đương nhiệm lĩnh đông Trấn Hưng Tư Mã Sở Hằng tại văn bên trong biểu thị. Lĩnh đông các cảnh đã kết thúc tình hình hạn hán. Nước mưa dồi dào, lĩnh đông các nơi nạn châu chấu cũng đã kết thúc. Yêu ngôn hoặc chúng chi đồ cũng toàn bộ bắt giam. Lĩnh đông các nơi ruộng đồng hoặc là liền sắp thu hoạch, hoặc là đã gieo trồng. Có rất nhiều nhân gia đã ăn được chính mình loại mới lương. Mặc dù thu hoạch không tính quá tốt, lại đủ để khiêng đến năm tới thu lương. Điều này đại biểu lấy lĩnh đông tình hình thiên tai đã triệt để kết thúc. Triều hội dùng hoàng đế hạ chỉ cắt giảm lĩnh đông bách tính 3 năm thuế má phía sau kết thúc. Cũng để cho lúc này trở lại ngự thư phòng hắn chân chính có thể buông lỏng một hơi. Bệ hạ, ngài nghỉ ngơi một. Trương Lương Hỉ bưng lấy trà nước qua tới. Lời nói đến nửa đoạn lại lập tức ngừng lại. Rõ ràng mới là buổi sáng. Bất quá lúc này hoàng đế đã nằm ở trên ngự án ngủ say. Ngự thư phòng ngoại thất bên trong cũng có một trương cái bàn. Nơi này ngồi lấy chính là Khởi Cư Lang, thuộc về đại dung sử quan chế độ bên dưới quan viên một trong. Khởi Cư Lang trên bàn chẳng những bày ghi chép hoàng đế các loại sự vụ sách vở, cũng ứng hoàng đế yêu cầu thả xuống một chút sách sử. Thậm chí có đương kim chưa từng hoàn thiện định luận văn tự, có liên quan lĩnh đông tình hình thiên tai ghi chép. Thái sử lệnh đã gửi công văn qua tới thỉnh hoàng đế xem qua. Chính là hoàng đế quá mệt mỏi, tạm thời còn đặt ở bên này trên thư án. Lĩnh đông đại tai đương nhiên cũng có kỹ lưỡng hơn ghi chép, hoặc là tới từ dân gian, hoặc là tới từ địa phương còn lại. Nhưng tại trên sử sách, kỳ thật lĩnh đông đại tai cũng liền ngắn ngủi một đoạn văn. Thừa Hưng 17 năm, lĩnh đông đạo lũ lụt, đế phái Khâm Sai Lý Khiêm thống lĩnh đại cục, nước ngừng lên dịch, phía sau phát hạn hán lại lên nạn châu chấu. Đế mệnh Tư Mã Sở Hằng lưu trị, kháng mà tiêu, 18 năm thu, tai họa ngừng, đại dung triều dã trên dưới vận lực, lĩnh đông đại địa phía trên dưới một lòng. Kinh tâm động phách oanh oanh liệt liệt trị tai quá trình. Cũng liền một đoạn như vậy lời nói mà thôi. Nhưng ngược lại, góc bàn trên sử sách, cũng có chừng trăm năm trước một trận đại tai. Quân thịnh 21 năm, Giang Bắc mất mùa đất cằn nghìn dặm, bách tính tích xương mà đốt, người ăn nhau, cũng là ngắn ngủi một đoạn văn. Không biết đã bao hàm bao nhiêu khổ nạn cùng nước mắt. Hết chương.